Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Năm lát lão đi tập thể dục buổi sáng và vô tình đã tận mắt nhìn thấy bầy ma ra lên bờ bắt người. Và chúng ta cũng đã chứng kiến một cái phần bầy ma ra lên trên thuyền ở ngoài lênh đênh bắt người rồi nó theo vào tận bờ bắt người. Lão Năm của chúng ta đã thể hiện thần thông đánh cho bầy ma ra một trận tua te để cứu người. Tuy nhiên rằng vừa đi một cái thì nó lại bắt tiếp. Ở nhà thì quán thì đùng đùng nó tự nhiên nó cháy, chỉ là vì mấy hình nó báo nó phá của nhà lão ấy, phá nhà lão Năm. Vậy chúng ta tiếp tục xem là cái câu chuyện cụ thể nó như thế nào để biết được cái căn nguyên của nó. Các bạn một chút nữa khi tác giả Huy rồi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lát, Bồ Đề Chấn Yểm. Lão Năm châm điếu thuốc, đứng trầm ngâm. Quả đúng như những gì con ma da vừa nãy nó đã nói. Đứng mãi nhưng không thấy hồn phách của người cần cầu lên, mà chỉ có bầy ma da thủy quỷ đang giành giật trên mâm lễ. Lão Quy Điên từ đâu chạy tới, tay cầm cái áo ướt sũng, người cũng ướt như chuột lột, dùng mình lên vì lạnh. Lão không nói không rằng đưa tay giật lấy điếu thuốc của Năm Lát, rít sâu một hơi. Lão Năm quay lại thì thấy như vậy mới hỏi: "Ê Quý ơi, sao mày ướt như chuột vậy? Mày tắm biển đấy à?" Quý Điên bĩu môi: "Tắm cái gì, suýt nữa bị con ma da nó kéo chết." Lão Năm nghe vậy thì liếc mắt hử lạnh: "Lại cái chuyện gì nữa? Bầy ma da lần này chúng nó lộng hành vậy sao?" Quý Điên vẻ mặt đăm chiêu: "Cũng may là tao có nghề, không thì bây giờ tao là cái xác không hồn rồi. Tao vừa chạy thì đứng lại thở hồng hộc ngay cái khúc trên kia kìa. Tao thấy cái bóng đen đứng ngay bờ kè, cái bóng giống hệt như mày á. Tao tưởng là mày, còn chưa kịp hỏi thì thấy cái bóng nó phi đánh xuống nước." Lão Năm nhèo mắt: "Thế mày cũng theo nó à? Không nhận ra nó là vong à?" Quý Điên chặt lưỡi: "Lúc ấy tao mất cảnh giác, tao đang thở hồng hộc mà. Nhưng mà tao vừa nhảy xuống nước thì tao nhận ra ngay là tao bị nó lừa. Nó dám lừa tao. Tao cũng không chờ nó kéo, tao nhảy bổ thẳng vào nó. Tao tụp chụp lên nó, tao vả cho mấy phát. Nhưng mà tao bảo này, vừa moi được một thông tin từ con ma ra." Lão Năm nghe đến đây thì trợn mắt. Quý Điên kéo Lão Năm lại, hai lão già xì sầm to nhỏ, sau đó gật gù cười khanh khách. Lão Năm chặt lưỡi chỉ trỏ xuống dưới bàn cúng, rồi lại chỉ về hướng cái miếu cá ông ở gần đó. Quý Điền lắc đầu: "Không, mày sang mà hỏi lão ấy, tao không sao. Lần trước tao có ghé lão xin số đề, lão đã không cho thì thôi, lão còn quật tao mấy roi nữa." "Mày được quý, đến cả thần thánh mày cũng nhờn vậy sao? Quậy, bây giờ mày về trước tắm rửa rồi ngủ sớm kẻo là cảm lạnh nhá. Đêm này tao đi lo chuyện thiên hạ, không biết thì thôi, chứ nếu biết thì nhất định phải giúp." Lão Quý Điên dùng mình, da gà nổi lên từng đợt, lại lấy thuốc ra mà rít: "Nhưng mà tao nói trước, nghe bảo đám ma da ngoài kia còn đang chầu trực, chúng nó đông lắm nó. Mà cũng lạ, sao chẳng thấy lão già ấy đưa quân đi dẹp nhỉ?" "Ắt là có nguyên nhân đó, để tao xem. Bây giờ mày về đi, kẻo không cảm lạnh." Lão Quý Điên ấp ừ rồi quay người bỏ đi, Lão Năm bấy giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm, dường như đã tìm ra được phần nào đó nguyên nhân của những sự việc quái dị lão đã trải qua trong ngày hôm nay. Cơn gió lạnh buốt thổi qua sau gáy, lão Năm khẽ rùng mình, da gà da chó nổi lên. Bên tai của lão bỗng nhiên có tiếng kêu. Chuyện gì thế này? Quay lại nhìn thấy ở bên dưới hai cái bàn lễ bị hất văng tung tóe. Sóng từ đâu nổi lên ầm ầm, từng cơn dồn dập xô vào bờ, khiến cho hai hàng hương khói bị tắt lịm. Hương quả cùng với đồ lễ trên bàn đều bị sóng cuộn ra ngoài. Bầy ma gia thấy vậy thì nhảy bổ vào giành giật lấy miếng ăn, khung cảnh trở nên náo loạn. Lão Năm liền cau mày. Cái gì kìa? Lão vừa dứt lời thì tiếng của ông thầy Sáu rú lên, hai mắt của ông trợn ngược, người đổ vật ra dãy đành đạch, đầu ngoẹo sang một bên. Ở yết hầu xuất hiện một dấu bàn tay nhầy nhụa, đen xì xì, đang siết chặt lại. Ông thầy Sáu dãy đành đạch mấy cái, yết hầu đã bị bóp vỡ, hộc máu mồm không ngừng. Từ khóe mắt hai dòng nước đen xì cũng tuôn ra, lan dài trên gò má. Lão Năm đứng ở trên nhìn xuống thì dùng mình hốt hoảng, lập tức đưa tay điểm giữa trán, nhắm mắt một hồi, sau đó mở bừng. Ánh sáng vàng rực lóe lên từ hai con ngươi. Vừa đưa ánh mắt nhìn về phía ông thầy Sáu, thấy ông bị một bóng đen đang bóp chặt yết hầu. Đầu cái bóng đen ngoẹo về bên trái, chừng đôi mắt của mình nhìn về phía Lão Năm, nở một nụ cười thách thức. Lão Năm phóng người nhảy từ trên bờ kè xuống mặt cát, một tay thò vào trong túi quần rút ra một đạo bùa đỏ, phất nhẹ tay một cái. Đạo bùa liền bừng lửa, Lão Năm vung tay phóng thẳng vào đầu cái bóng, chỉ nghe đánh đùng một cái. Đạo bùa nổ tung, khói trắng mù mịt, cái bóng rú lên rồi lùi ra. Buông tay, khiến cho cái xác của ông thầy Sáu đổ vật xuống mặt nước. Năm lát nhanh chóng kéo cái xác vào bờ, quay nhìn lại thì đã thấy ông thầy Sáu hồn lìa khỏi xác, chết không nhắm mắt. Tiếng hét lại vang lên, Lão Năm lại quay sang thì thấy cái bóng đen vừa rồi đang vung tay lôi hồn phách của ông thầy Sáu ra. Tiếng cười khanh khách. Thêm một mạng, vậy là ta thoát một mạng. Hùng Minh Mận, đưa con của Phật. Chân Minh Phật đang chờ mày về. Chân Minh Phật đang chờ mày về. Kèm theo đó là âm thanh mếu máo cầu cứu của ông thầy Sáu. Lão Năm lúc này nghe nhắc đến tên của mình thì điên tiết vung tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lão điểm lên một tấm phù đỏ, rồi sau đó ném thẳng tấm phù lên cao, hai tay dang rộng. Lão cắn đầu lưỡi cho phun máu, phun thẳng lên trên tấm bùa, miệng quát: Trần Minh còn mẹ mày, sát! Tấm bùa màu đỏ khi vừa nhuốm máu của Lão Năm thì sáng rực, ẩn hiện bóng một con hổ. Hổ hình đã hiện, hư ảnh con hổ điên cuồng mà chồm thẳng tới, há miệng cắn thẳng vào cổ cái bóng đen đang lao vun vút ở dưới đáy nước. Những tiếng kêu rít, bóng con hổ lao lên, miệng ngoạm lấy cổ con quỷ nước. Cặp vuốt sắc của nó vung lên không ngừng, xé toang xác của con quỷ nước thành trăm mảnh, rồi từ từ tan đi trong màn sương khói trên mặt biển. Trước khi biến mất, con hổ còn ngửa cổ, ánh mắt sáng rực, ngẩng lên nhìn bầu trời như thị uy, thể hiện ra sức mạnh của loài chúa tể. Bầy ma gia quỷ, thủy quỷ thấy vậy thì hoảng loạn tháo chạy. Lão Năm siết chặt tay, trừng mắt nhìn về đằng xa. Lũ chúng mày, dám hai lần bắt người trước mặt tao, giỏi! Lộng hành một đứa, tao đánh cho tan hồn lạc phách một đứa. Lão Năm lúc này bàn tay thoăn thoắt kết ấn. Đoạn lão đứng thẳng người, vươn lên. Hàng loạt những hình xăm trên người của lão sáng rực. Trong lòng bàn tay của lão hiện lên một chữ vạn, vàng chói lọi. Miệng lão lẩm bẩm thần chú, rồi đột nhiên dùng sức vỗ mạnh bàn tay đó xuống mặt biển. Từ bàn tay của lão Năm, những làn sóng ánh sáng cứ thế loang theo sóng nước mà tỏa ra xung quanh. Bầy ma gia thủy quỷ đang chạy ở đằng xa, nhìn thấy vậy thì rối rít càng cố chạy nhanh hơn. Con nào chậm chân dính phải làn sóng đó thì lập tức bị đánh cho tan tác. Còn lại những con nào chạy ra xa được rồi thì vẫn táng hồn khiếp đảm. Cho đến khi trời yên bể lặng, lông mày của lão Năm lúc này xoắn tít, lòng bàn tay của lão đang nắm thứ gì đó. Phật khí à? Cái này còn sống ở nơi có Phật khí bao trùm, lẽ nào là ở chùa? Nhưng ở chùa tại sao lại hóa quỷ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Chân Minh Phật là gì? Thế này là thế nào? Dứt lời, lão quay lại nhìn đám người ở trên bờ. Tất cả cũng đang nhớn nhác nhìn lão. Ánh mắt của bọn họ hiện lên sự lâm lớp lo sợ. Lão Năm biết mình vừa phô bày sức mạnh hơi quá trước mặt phàm nhân. Lão gãi đầu gãi tai. Chuyện này đang tập kịch, đang tập văn nghệ. Đám người lắp bắp. Thầy là pháp sư, là thầy bùa à? Vừa rồi là ma là quỷ phải không? Ông thầy sáu. Lão Năm xua tay. Không, tôi không phải là thầy bà gì, chỉ là học được vài thứ vớ vẩn thôi. Ông thầy sáu thì... Đến đây lão Năm thở dài, kể tường tận lại sự việc. Từ lúc sáng, cứu tư dòm từ tay con ma ra. Lão Năm đi đến bên cạnh người đàn bà đang ôm di ảnh của tư dòm. Bà chị chắc là vợ của anh Tư hả? Thật là ngại quá. Vừa rồi tôi thấy hồn phách của chồng bà chị chưa về được đâu. Chẳng qua là đám ma gia thủy quỷ nó lên nó giành đồ là ăn lễ thôi. Cho nên là tôi... Lão chặt lưỡi khó xử. Người đàn bà kia hai mắt ứa lệ mếu máo. Thế chú là thầy cúng à? Hay chú là thầy bùa à? Tôi lại chú. Chú giúp gia đình tôi. Chú cứu hồn chồng tôi về. Lão Năm có cái cớ liền gật đầu. Bà chị cứ gọi tôi là Mận hoặc là Năm Lạc, muốn gọi nào gọi. Thôi được rồi, xem ra là ta có cái duyên. Chị đưa tôi về nhà xem tình hình cái xác thế nào rồi. Người đàn bà nghe vậy thì mừng rỡ, rối rít cảm ơn rồi đi trước dẫn đường. Lão Năm đi theo sau. Bên cạnh là bà Tám đang ôm hai cái di ảnh. Bà ấy cũng đang khóc lóc cầu xin lão Năm giúp dùng cho. Năm Lát vỗ vai an ủi thở dài. Thương xót cho những người đàn bà mất chồng, mất con. Vừa bước chân vào cửa nhà tư dòm, đưa mắt nhìn quanh, lại thở dài chặt lưỡi. Vượng khi nhà này không nhiều. Đúng là cái họa nó ập tới thì có tránh cũng không kịp. Bà Trinh, vợ tư dòm, đặt di ảnh của chồng vào trong ban thờ. Lão Năm nghe loáng thoáng có tiếng của ai gào thét. Lão quay lại, nhìn đau đớn vào trong tấm di ảnh. Lúc này khuôn mặt của tư dòm đang từ từ tuôn ra những dòng máu tươi. Từ mắt, từ mũi, máu tươi chảy tràn xuống cả bên ban thờ. Lão Năm liền bảo, hồn vẫn còn nhưng chưa về được. Ắt là đang bị thứ gì đó giữ lại đó. Ngồi xuống bên cạnh cái xác tái nhợt cứng đờ, Năm Lát đưa tay dở tấm tiền giấy để lộ khuôn mặt của tư dòm. Lúc này con mắt đang mở trợn trừng, kem khoang miệng há hốc cả ra, vẻ mặt vẫn còn đang kinh hãi đến tột độ. Lão lắc đầu. Hai con người đã đứng chồng, bên trong đã chuyển sang một màu đỏ như máu. Lão Năm không nói không rằng xòe bàn tay trái, đưa tay phải bắt ấn, họa thoăn thoắt những ký tự kỳ quái vào lòng bàn tay trái. Sau một hồi dùng tay trái vuốt lên mặt tư dòm ba cái. Người nhà đằng sau ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy con mắt của tư dòm bây giờ đã nhắm nghiền lại, cái miệng cũng đã khép vào. Người ta ngơ ngác, bất ngờ. Bởi từ sáng đến giờ cho dù là cố cách mấy cũng không tài nào vuốt mắt được cho lão tư dòm. Lão Năm chỉ có vuốt ba cái ấy, thế mà cái xác nó bình thường trở lại, quả như là kỳ khôi quá. Năm lát trông thấy dấu bàn tay đen xì ở dưới cổ Tư Giòm. Lão lại tiếp tục kết ấn, đoạn vạch áo cái xác vẽ loằng ngoằng trên ngực, trên bụng. Cuối cùng lão đứng dậy phủi tay. Ông anh đây là bị ma gia thủy quỷ nó bắt. Nhưng cái loài này còn mạnh hơn đám ma gia thủy quỷ bình thường. Chắc là cái con lúc sáng tôi đụng đó, nó còn định thịt cả tôi. Thôi, tạm thời thì không sao rồi. Cứ an táng cho ông anh trước đã. Giờ tôi sang bên nhà bà Tám xem những cái xác còn lại thế nào. Đoạn liền xin phép đi trước, lân la sang bên nhà bà Tám. Lão Năm đứng trước nhà chặt lưỡi bởi căn nhà cấp 4 quá cũ kỹ, xem ra đã xuống cấp trầm trọng. Ở bên trong có hai cái xác đang nằm đắp chiếu. Đi vào chào hỏi vài câu, tiến đến chỗ hai cái xác, mở tấm chiếu ra xem. Lão Năm cau mày bởi cái xác này không phải chỉ có một dấu tay, mà phải có đến cả hàng chục dấu tay đen xì xì đang ẩn ở bên trong. Năm lát ngó nghiêng, chụp lấy chai rượu trắng ở gần đó, nốc liên tục mấy hơi rồi phun phì phì về phía hai cái xác. Sau đó đưa tay hốt lấy một chút tàn nhang ở trên ban thờ của cửu huyền thất tổ. Lão giải hết tàn nhang ấy lên hai cái xác, chỉ độ 5 phút phải đến cả hàng chục dấu tay đen xì xì lúc này bị ẩn sâu bên dưới đã hiện rõ một một trên làn da đã tái nhợt. Bà Tám cùng với những người nhà hốt hoảng. Chuyện này Năm lát lên tiếng. Hai cái xác bị đến cả hàng chục, hàng trăm con ma gia thủy quỷ nó dìm chết. Là chỗ nào mà sao lại có nhiều ma gia thủy quỷ như thế chứ? Dứt lời thì có người lên tiếng. Ngày đầu chúng nó đi nhặt lặn đêm, đi vào đảo cấm, ủi ở trong đấy thì ma quỷ nó đếm nhiều không xuể. Chúng nó còn kinh hơn cả quỷ, đêm nào cũng bò lên bờ, đứng sắp hàng dài. Có mấy lần tôi đi biển ngang qua, còn nghe tiếng chúng nó gào thét, tiếng con nít nó cười khanh khách đó. Một người khác bảo, thì cũng nghe là ma quỷ ở đó nhiều, nhưng tôi còn nghe trước có ông thầy nào đó lên trên đảo tu, còn rước cả cây bồ đề về ngồi để thiền tu tập đó. Nghe đâu bây giờ lập đền lập chùa, thiêng lắm, người ta bảo không sai. Ở mấy cái nơi có đỉnh có chùa đó, nếu như mà không tu chính đường chính lối thì lại thành cái chỗ cho ma cho quỷ nó tụ tập thôi. Tao cũng nghe bảo thế. Ngày đầu ông thầy đó ông chết lâu rồi, duy còn cây bồ đề là còn sống. Nhưng cây bồ đề đó to lắm, ở bên dưới gốc cây ấy, thấy có thờ cái tượng ông thần gì ấy. Cây bồ đề đại thụ cơ mà. Năm lát nghe đến đây thì lẩm bẩm. Bồ đề thụ, chả có nhẽ. Trời khuya sương xuống lạnh buốt cả vai. Năm lát khoác lại cái áo, châm điếu thuốc, rít mấy hơi. Làn khói thuốc phảng phất theo từng bước chân của lão. Ra khỏi căn nhà vừa có ba người chết do thủy quỷ bắt hồn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu dấy lên những dòng suy nghĩ. Lão đang lục tìm trong ký ức từ thời thơ bé. Lão đã ít nhiều từng một lần nghe qua về hòn đảo có vị sư ẩn tu, nơi đây có cây bồ đề cực to, cũng không biết là to đến độ nào, vì lão cũng chưa một lần thấy qua. Trong ký ức lão vẫn còn nhớ mang máng về việc một vài người ở trong xóm của Lao Hạ kể lại việc muốn tìm xác chết đối, chỉ cần đến đảo đó khấn khứa thì ắt chưa đầy một giờ đồng hồ sau, xác sẽ tự trôi đến tận mạn ghe. Lão nằm vỗ trán rồi chặt lưỡi, rít thêm hơi thuốc. Loáng thoáng lão nghe lạnh toát sau lưng, lão phải đứng khựng lại. Đâu đây vang lên tiếng thở dài, lão nằm nổi gai ốc. Lão quay phắt ra đằng sau, bàn tay thủ thế. Lão nhận ra, chẳng biết từ bao giờ mình đã đi đến trước miếu cá ông. Là ngài đấy à? Ngôi miếu nhỏ nhìn ra biển, nằm ngay cạnh con đập dẫn nước từ suối ra ngoài cửa biển. Bên trong có bài vị khắc ba chữ miếu thủy thần. Sau tấm bài vị còn có hai tấm cờ lệnh. Lão Năm đưa tay lấy mấy nén nhang, thắp lên khấn khứa. Lão ngó nghiêng xung quanh rồi ngồi chắp bằng trước miếu. Hai mắt của lão từ từ nhắm lại, miệng vẫn lẩm bẩm. Làn hương khói phẳng phất bỗng nhiên cuộn lại, xoáy mạnh lên không trung. Năm lát cảm giác như có thứ gì đó tiến lại gần. Mùi tanh nồng hôi thối bay từ ngoài biển xộc vào. Nhưng lần này lão không thấy buồn nôn, kỳ quái lại khiến cho nó dễ chịu vô cùng. Lão Năm phẩy phẩy tay, sau đó bảo: "Ai, tôi đã bảo ngài rồi, bơi thì tránh xa mấy cái vũng cá chết ra, bốc cái mùi cá thối." "Ai." Chỉ thấy từ bàn tay của lão Năm lập lòe một luồng sáng phẩy ra phía sau một cái. Mùi tanh thì vẫn còn, nhưng lập tức mùi thối biến mất. Bây giờ cơ mặt của lão mới giãn ra. Âm khí vô cùng thanh thuần dâng lên, chứ không phải là các loại âm khí ngột ngạt. Một tiếng hừ lạnh và tiếng lộp cộp. Lúc lão Năm mở mắt, đã nhìn thấy hai âm binh đứng trước mặt. Trên người mặc giáp trụ, tay cầm giáo, cả người phảng phất âm khí. Đằng sau lưng hai âm binh ở trong miếu, thân ảnh mờ ảo, trên người mặc quan phục màu xanh, đội mũ màu xanh, đi hài xanh. Ẩn hiện trên tấm quan phục còn có một cái thẻ bài, chỉ duy nhất là không nhìn rõ mặt. Giọng nói vang vọng, mang theo một luồng thần lực: "Đạo nhân, mi đến miếu đọc chú thỉnh thần, ắt là có chuyện cần phiền đến ta đấy." Năm lát thở hắt ra một hơi, dập đầu ba cái: "Ai, thủy thần, trước là cho tôi xin đảnh lễ, sau ấy là để giải bày. Tôi vốn nghe đám ma già nó truyền tai nhau, vùng biển cách đây không xa có hòn đảo cấm, trên đó có cao tăng ẩn tu, nhưng giờ đã viên tịch. Nghe đồn rằng xung quanh hòn đảo ma quỷ nhiều vô số kẻ, có kẻ thoát được, có kẻ không. Đứa thoát được thì truyền rằng những quỷ hồn ở đó nếu không tìm cách thoát thân thì sẽ bị thú trên đảo ăn hồn hút phách, vãn kiếp không được siêu sinh. Không biết thủy thần có nắm rõ kẻ trên đảo ấy là ai, là thần hay là quỷ?" Năm lát dứt lời, im lặng chờ đợi. Thủy thần hừ lạnh, sau đó văng vẳng cất giọng: "Đạo nhân, vốn chuyện này không nằm trong quản hạt của bổn thần, nhưng đó cũng là thiên cơ bất khả lộ. Kẻ kia là thần hay là quỷ, ắt khắc có người của cõi dưới bám sát. Nhưng theo bổn thần thấy, ấy chẳng phải thần mà cũng không phải quỷ, có thể gọi là vua một cõi. Người đã từng nghe qua một kẻ tu Phật nhưng lại lâm vào ma đạo, dùng Phật lực để làm ác, nhưng từ đó lại hóa ra Phật tâm. Cứ như vậy dần dần sẽ tạo thành một kẻ nửa Phật nửa ma. Phàm những kẻ này thường có thể nhìn rõ nhân quả luân hồi, lại tường tận con đường giải thoát. Bởi tường tận và hiểu rõ nhờ tu theo giáo lý nhà Phật, cho nên chúng luôn muốn tìm một con đường riêng. Người vốn là kẻ tu đạo, ắt cũng phải biết những cái chuyện mượn xác hoàn hồn. Những kẻ ta vừa nói đến cũng vậy, có kẻ mượn xác phàm để hoàn hồn, có kẻ lại chiếm xác đạo nhân. Chúng môn nhân tôn làm kẻ tà đạo là thầy, có những kẻ hoàn hồn sống trong luân hồi như người vậy, từ đời này sang đời khác. Chuyện này ta vốn biết, nhưng nó không thuộc quyền quản hạt của ta, cho nên cũng chỉ nhìn thấy đành thôi." Năm lát cau mày, xem ra câu trả lời vừa rồi có cũng như không. Tuy nhiên ngẫm lại, thấy lão già kia vừa nhấn mạnh mấy chữ làm vua một cõi, hẳn là trong đó có ẩn ý. Năm lát lẩm bẩm: "Hay, đúng là các vị thần tiên ăn nói cứ lấp la lấp lửng, cứ sổ tẹt ra nhanh cho nó vun. Sau đó lại chắp tay: vốn sao lại có chuyện không rõ ràng. Nếu là thần thì phải có chức sắc phong thần, nếu là quỷ thì ắt cũng phải ghi trong sổ bộ, phải diệt trừ chứ. Quỷ không ra quỷ, thần không ra thần, lại hút hồn ăn phách thì rõ ràng là quỷ rồi. Nếu mà đã là quỷ là phải diệt rồi. Còn cái chuyện mượn xác hoàn hồn, tôi cũng đã từng nghe qua, nhưng chưa từng gặp. Duy gặp kẻ tu Phật, nhưng lâm vào ma đạo bị phong ấn trong quan tài trầm hương một lần, cuối cùng cũng bị chính đạo tiêu diệt. Lão vốn dĩ là thần, vậy mà lại thở như vậy. Thấy chết mà không cứu, là lão lo sợ đắc tội với kẻ kia phải không? Lão Năm vừa nói đến đây thì đột nhiên từ trong miếu một luồng âm phong lồng lộng hất ra, làm cho lão Năm lăn mấy vòng ở trên mặt đất. Lão Năm lác lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên người, trợn mắt nghiến răng về phía miếu. Không thấy bóng dáng của âm binh và thủy thần đâu nữa, lão tức giận dậm chân bành bạch: "Ôi, nói thế cũng đã tự ái rồi, hỏi cũng mà không, thế thì để tự tôi giải quyết vậy." Đoạn, lão chắp tay thành loa, nói vọng về phía miếu: "Này, lần sau á, nếu mà có bơi thì bơi tránh xa cái đầu vịnh, chỗ cái bãi cá thối ra nhá." "Gừm, thần gì mà bơi qua đấy dính vào rồi thôi chết đi được ấy, nhá." Sau đó, lão quay người bỏ đi. Lúc đi được vài ba bước, bên tai văng vẳng giọng nói từ trong miếu: "Đạo nhân, làm gì thì làm, cẩn thận họa sát thần đó." Năm lát chặt lưỡi: "Nếu mà nó là quỷ, có chết tôi cũng chơi. Quốc sư chăm ba tôi còn đích ngán. Thằng Mận này từ xưa tới nay không biết viết chữ sợ như thế nào." "Đạo nhân, cho dù hắn có là gì, mì cũng phải dập đầu mà lạy hắn." Năm lát khựng lại: "Ý ông là sao?" Thế nhưng mãi không thấy tiếng của lão già kia nói nữa. Năm lát chặt lưỡi nhìn về phía biển xa xa, chỉ thấy một làn sóng rẽ nước từ trong bờ lao ầm ầm ra đó. Loang loáng có bóng một con cá kình to lắm chồm lên trên mặt nước lấp lánh ánh bạc rồi bơi đi. "Nhớ đấy, đừng có mà bơi đến bãi cá thối nha." "Thôi lắm." Sau đó lão thong dong đút tay túi quần, quay về quán cá nướng. Đồng hồ bây giờ đã chỉ gần 3 giờ sáng. Kéo cái ghế xếp nằm ngả lưng, vắt tay lên trán thầm suy nghĩ vài điều linh tinh. Nhìn thơ thẩn lên trần mái bị ám khói đen xì xì, lão Năm thở dài ngao ngán. Bên cạnh cái điện thoại vẫn đang mở mấy bản nhạc bozelo êm ả, rồi lão lim dim chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ đôi mắt của lão cứ nháy nháy. Lão dường như trông thấy mấy cái bóng đang đứng ngay trước cửa quán. Nhìn vào, một cái bóng trắng trên người mặc quan phục, đầu đội mão, chân đi giày trắng, miệng ngậm điếu ba số, lất phất làn khói xanh. Hai bóng người còn lại thì mặc giáp, xem ra là từ thời nhà Nguyễn, bên hông đeo gươm dài. Cả ba người nhìn chằm chằm về hướng lão đang nằm, lắc đầu chặt lưỡi. Cái bóng trắng lướt sát vào bên trong, phun làn khói thuốc. "Lại có chuyện để làm rồi à, tổ sư thằng Mận. Lần này thì khó rồi con ơi." Đoạn, người ấy quay lưng lướt đi. Hai cái bóng mặc giáp phục kia cũng lập tức quay người lướt theo sau. Ba cái bóng mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện, biến mất trong không gian mù mịt. Không biết mình đã ngủ được bao lâu, Năm Lác xoay người lại thoáng nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lão Năm mở mắt nhìn lên, thấy trên đầu mình là tán cây dừa xào xạc. Thoáng dùng mình một cái, nổi cả da gà. Năm Lác chồm dậy đưa tay dụi mắt, nhìn xuống thấy mình lại đang trong hình hài của một đứa bé chỉ mới 5 tuổi. Trên người mặc một cái áo thun trắng có in hình trai xá xị màu đỏ, bên dưới mặc cái quần ngắn cũn quá gối màu đen. Đưa tay lần mò lên hình trai xá xị, Năm Lác cười khanh khách. Đây là cái áo mà hồi còn bé lão thích nghe nhất, ngày nào cũng đòi ông bà mặc cho. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng ở trên bờ biển. Nhìn tới nhìn lui thì nhận ra đây không phải bãi cát ở bên xóm Cù Lao, mà lại đang đứng ở trên một hòn đảo nhỏ. Không thấy bóng ghe thuyền nào neo đậu cả. Giữa cái khoảng mù mịt, Năm Lác sợ sệt, hoảng loạn nhìn. Đây là... Bỗng nhiên đâu đó có tiếng chuông vọng lên. Năm Lác quay phắt lại, thấy từ trong bóng tối phảng phất khuất sau hàng dừa có bóng con đường mòn, hai bên đường có hai hàng đuốc cháy rực. Đưa tay dụi dụi mấy lần, ngó nghiêng nhìn vào con đường. Càng đi tới gần lão Năm, càng nghe rõ tiếng chỉ tụng vang lên. Tiếng chỉ tụng lúc đầu là giọng của một người đàn ông, thế nhưng rồi dần dần lại có hàng loạt những tiếng khác vang theo sau. Lão Năm vô thức đưa đôi chân trần bước đi trên con đường ấy, hai bên ánh lửa lập lòe chỉ đủ soi một khoảng nhất định. Nhưng quái lạ, lửa rõ ràng là đang cháy rừng rực hai bên, chỉ là lão càng đi lại càng cảm thấy lạnh. Mặc cho trời không có gió, không khí lại càng lạnh đến tột độ. Lão ôm người suýt xoa, bên tai cứ văng vẳng tiếng chỉ tụng, càng làm cho cảm giác thêm lạnh lẽo. Giọng chỉ tụng nó âm u vô hồn, vô sắc. Lão Năm cảm giác như mình đang đi vào một con đường cõi âm vậy. Lão nhìn ra, lão giật mình hoảng hốt. Sau lưng con đường mòn cùng với hai hàng đuốc lập lòe biến mất theo mỗi bước chân đi. Bây giờ chỉ còn lại là một khoảng không mù mịt mà thôi. Lão Năm hốt hoảng quay người muốn bỏ chạy, vừa chạy vừa gào thét bằng cái giọng của một đứa trẻ lên năm. Cứu với, có ai không? Cứu con với. Lão bật khóc nức nở, nước mắt ràn rụa chảy hai bên má. Tiếng gió mang theo âm thanh chỉ tụng vẫn cứ quấn đi văng vẳng ngay bên tai. Được một đoạn xa, lão vấp phải chân, ngã lộn nhào, cả người dính bê bết đất cát. Đưa mắt nhìn về đằng sau, khoảng không tối mịt vẫn đang từ từ tràn đến. Khoảng không này nhuốt trọn tất cả những ánh đuốc đang lập lòe. Lão Năm muốn chồm lên chạy thì giật mình chết điếng, bởi trước mặt không còn là con đường đuốc như lúc nãy, bây giờ đã xuất hiện một khung cảnh dị thường. Lão thấy mình đang đứng trước một đạo tràng, xung quanh phải có đến hàng trăm người mặc đồ lam xám, ngồi chắp bằng ngay ngắn, tay đặt ở trước ngực, đôi mắt lim dim. Chính họ đang lẩm bẩm chỉ tụng kinh chú. Lão Năm thở hồng hộc. Bây giờ nhìn kỹ lại, lão thấy hình như đây chính là chính điện của một ngôi chùa nào đó. Xung quanh là các Phật tử đang ngồi tụng chú. Phía đằng xa trên một cái bục cao, nơi ấy có một vị tăng già, thân mặc cà sa, đầu điểm chín chấm, đang cúi gầm mặt, một tay gõ mõ, một tay còn lại thì khép, ngón cái co vào trong, bốn ngón còn lại chỉ lên trên đặt ngay trước ngực. hình như cũng đang tụng kinh. Nam Lác đứng chết lặng, hai chân tê dại. Cảnh tượng chư tăng và Phật tử đang chỉ tụng kinh chú, nhưng trong cái không gian âm u này, sao cảm giác nó nặng nề như thế? Chùa nào đây? Đây là chùa nào thế này? Lão mếu máo, vô thức quỳ rạp cả hai chân xuống, chắp tay lại, giọng run rẩy. Một câu niệm Phật hiệu vang lên, Nam Lác ngước mắt nhìn, bỗng nhiên hốt hoảng ngã ra. Trước mặt, bức tượng cao phải đến 4-5 mét ở trên ban, sau lưng của vị tăng già kia. Bức tượng lúc nãy còn mờ ảo, bây giờ hiện lên là một bức tượng Phật. Nhưng điều kinh hoàng ấy là bức tượng Phật này lại không có mắt. Chỗ hai bên mắt đã được tô sơn đen, trông cảm giác cứ như là một người bị móc đi đôi mắt, chỉ còn là hai cái hốc đen xì xì thăm thẳm. Nam Lác miệng lắp bắp niệm Nam Mô, từ trong hai cái hốc mắt ấy chảy nhanh ra những dòng nước mắt đen ướt đẫm cả khuôn mặt. Nam Lác ngã lăn ngã bò, muốn lăn lóc lùi ra xa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cho đến khi bộp một cái, một bàn tay từ đâu vươn tới chụp lấy Nam Lác giật mạnh, kéo chạy nhanh vào trong màn đêm. Giọng một người đàn bà văng vẳng bên tai: chạy đi con, chạy đi con, bên này, chạy đi con. Nam Lác khóc lóc chạy theo âm thanh kia, lao vào trong không gian mù mịt. Toàn thân của nó như được nhấc bổng lên không trung, lơ lửng một lúc rồi ngã quỵt xuống đất. Đau đớn khóc nấc lên, rồi lại lồm cồm bò dậy, đưa tay quẹt nước mắt. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thằng bé Nam Lác vẫn còn đang ngơ ngác thì giọng cười của một người đàn ông vang vọng. Con của ta, con của ta. Lại một lần nữa dị biến, nó thấy loang loáng ở trước mắt hiện lên một cây đại thụ, thân cây to phải đến 4-5 người ôm. Bên dưới gốc cây là bóng dáng một người đàn ông, đầu cạo trọc. Không lẽ đây chính là vị tăng mà vừa rồi nó thấy ở trong chính điện? Xung quanh ánh lửa lập lòe từ những ngọn nến để phía trước mặt người đàn ông. Nơi ấy còn có 3 cái xác thai nhi đã hình thành đầy đủ tứ chi bộ phận. 3 cái xác nằm sắp thành hàng ngang, hai mắt nhắm nghiền. Điều kinh dị đó là tứ chi bộ phận đã bị chặt đứt thành từng phần, xếp khắp nơi. Nam Lác run bần bật, sợ đến nỗi đái cả da quần. Người đàn ông kia từ từ đứng dậy đi tới. Dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt hiện ra với đôi mắt trợn ngược, lông mày xếch lên vô cùng hung tợn. Người ấy đi lướt qua thằng bé Nam Lác. Bên tai của nó vang lên tiếng khóc của một người đàn bà. Nó nhìn thấy thì chết điếm, bởi bên cạnh 3 cái xác thai nhi là 3 xác của người phụ nữ gục xuống, tóc tai bù xù, ở giữa bụng còn có vết rạch, thậm chí lòi cả ruột gan ra ngoài, máu chảy thành vũng, bốc lên mùi tanh tưởi. Người đàn ông kia tiến tới chỗ một người đàn bà đang ôm chặt lấy đứa bé đỏ hòn. Người đàn bà thở ra nhiều hơn hít vào, mếu máo, liên tục lắc đầu chắp tay. Đừng mà, tha cho con tôi, tha cho con tôi, tha cho con tôi. Người đàn ông ngửa mặt lên trời cười man dợ. Mang thai nhi cúng dường cho ta, chẳng phải là sẽ được phước đức đến mãn kiếp hay sao? Người đàn bà mếu máo: Thầy ơi, thầy tha cho con tôi, tha cho con tôi. Nhìn về đứa bé đỏ hòn, Nam Lác lắp bắp. Lúc này người đàn ông toan chụp lấy đứa bé, thì bất ngờ trên bầu trời nổ lên một tia sấm lớn, một tia lôi điện đánh thẳng xuống gần đó. Tia lôi điện xẹt qua, người đàn ông nhảy bật sang một bên, lăn mấy vòng trên mặt đất. Một vạt áo cà sa đỏ như máu đã bị đánh cháy đen. Người đàn bà vùng dậy ôm đứa bé trong tay mà bỏ chạy. Tên kia thấy vậy thì gầm thét, chồm người đuổi theo. Trong bóng tối mù mịt, một người đàn bà cứ vừa ôm con vừa chạy trong vô vọng. Đằng sau là một tên điên cuồng gào thét muốn đoạt lấy đứa bé. Mây đen ùn ùn kéo đến, dông lốc nổ đùng đoàng, những tia chớp xé toạc cả bầu trời, tựa như là thiên địa đang bùng lên cơn thịnh nộ. Tên kia liên tục tung người né tránh, chẳng mấy chốc đã để mất dấu người đàn bà. Hắn gầm thét điên dại. Người đàn bà chạy thẳng một mạch đến bên bờ biển, nhìn không thấy bóng ghe tàu nào. Lúc này mới thấy một cái thúng lớn, chính là của tên kia hay dùng để chở những người từ ngoài ghe lớn vào bờ. Người đàn bà lao tới đặt đứa bé vào trong thúng, dùng hết sức bình sinh kéo cái thúng xuống dưới nước. Người đàn bà vừa khóc lóc vừa đẩy cái thúng ra ngoài xa. Đứa bé ở trong thúng lúc này bỗng nhiên khóc ré lên, âm thanh như xé vải. Con ơi, con ơi, con của mẹ ơi, con ơi. Cái thúng được đẩy ra ngoài, người đàn bà bước hụt chân, nước đã dâng lên quá đầu. Bà ấy dãy giụa vùng vẫy gào thét cầu cứu, sóng cứ nổi lên cuồn cuộn, kéo cái thúng trong ấy đặt đứa bé ra xa gần bờ. Dần dần sóng nước dâng lên, nhấn chìm luôn cả người mẹ xuống dưới lòng biển. Nằm lác hốt hoảng dãy giụa gào thét, rồi chạy thục mạng mà cũng chẳng biết là chạy đi đâu. Bất ngờ một bàn tay lại vươn tới chụp lấy kéo nó đi. Nó gào thét, nó khóc lóc. Bên tai của nó vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích. Lần này, khung cảnh lại biến đổi là một bãi tha ma rộng lớn. Xung quanh phải có đến cả hàng trăm ngôi mộ. Tất cả những ngôi mộ này đều là mộ linh nhi. Bởi lẽ, người dân ở vùng này có một thói quen, ấy là đối với mộ của linh nhi thì thường họ sẽ cắm lên đó một cái bia mộ rất nhỏ, trên đó là sơn màu trắng. Có tiếng cười đâu đó phát ra, Năm Lác nhìn xung quanh. Thấy bên dưới mộ lấp loáng bóng dáng của những âm hồn. Những âm hồn trẻ con đỏ hon hòn, nó ngó lên rồi cười cười, âm thanh như xoáy vào bên tai. Năm Lác bịt tai hoảng hốt. Hiện lên trên một tấm bia mộ ngay gần là những dòng chữ khắc ngoằn ngoèo. Còn chưa kịp hiểu dòng chữ đó khắc gì thì có tiếng vang vọng ngay bên tai: Phần mộ Hùng Minh Mận, tức Năm Lác. Lời vừa dứt, trên bầu trời vang lên mấy tiếng sấm, từng tia lôi điện chói lòa giáng xuống rực cả vùng biển. Lại có tiếng người đàn bà hét lên thất thanh, tiếng hét kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm. Năm Lác giật mình trong vô thức, chồm dậy ngã vật cả xuống khỏi ghế. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cứu con với, cứu con với. Mận ơi, Mận, mở cửa, mở cửa, mày có còn sống không hả Mận? Mày có còn sống không hả Mận? Tiếng đập cửa và tiếng của Quý Điên đang kêu gào kéo Năm Lác về với thực tại. Năm Lác chồm dậy, dần dần lấy lại thần trí, nhắm mắt một lúc lâu rồi mới gật đầu: là mơ thôi tổ sư, là mơ, là mơ. Đưa tay cấu mạnh vào bên đùi, lão thoáng giật mình. Quý Điên ở bên ngoài vẫn cứ gọi liên hồi. Năm Lác đi nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa nhấc lên quá đầu, Quý Điên đã khom người chui vào bên trong. Thấy Năm Lác đang đứng ngáp ngắn ngáp dài, Quý Điên cười hề hề: Ai còn sống là tốt rồi, thế là mày chưa chết, tao còn tưởng mày toi. Năm Lác ngáp dài, thấy Quý Điên đằng sau lưng còn có cả con Diễm Hường, trên tay đang cầm một sấp tiền đếm tới đếm lui. Ê, anh em chúng mày đêm qua lại đi đỏ đen ở sòng nào đấy hả? Này, con Hường, mày không đi thẳng vào trong mà đứng ở cửa làm gì? Ma chứ có phải người đâu mà còn chờ người ta mở cửa. Mày là con ma có văn hóa đấy à? Con Bóng đếm xong sấp tiền cười hi hí. Thì ma cũng phải ma có văn hóa chứ. Em còn học gần hết đại học đấy, chứ không phải là cái loại bỏ học giữa chừng nhá. Nhá, em phải gõ cửa thì em mới vào chứ. Em cũng chẳng ham mê cái món đỏ đen như anh nói đâu nhá. Em chả thèm nghiện cờ bạc bao giờ. Là tại anh Quế. Anh Quế rủ em đi thì em mới đi, chứ em có bao giờ em rủ trước đâu. Đoạn con Diễm Hường cười khành khạch, lắc lắc người. Hai lão già liền thở dài. Mày làm sao đi hả Bông? Con Hường đưa tay chỉ vào cái quần xà lòn của lão Năm tủm tỉm. Pháp sư hóa ra cũng đái dầm như bình thường. Anh Năm nhỏ nhỏ. Nghe vậy, lão Năm nhìn xuống, quả nhiên là quần mình cũng ướt nhèm tự bao giờ. Ấy chết cha nó rồi. Lão vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa đánh rầm một cái, bỏ lại đằng sau là tiếng cười khanh khách của Quý Điên và con Diễm Hường. Độ dăm 10 phút, lão Năm bấy giờ mới đi ra. Tắm gội đã thơm tho cả rồi. Thấy con Hường đang ngồi nhìn mình cứ thế mà cười tủm tỉm, lão quầy lắm nhưng biết làm nào. Sự cố đêm qua tao mơ. Đêm qua tao mơ. Con Hường bảo. Thế sự cố gì mà đến lỗi đái cả dầm ra thế kia? Có khi nào anh gặp cái sự cố ấy ấy. Nhỡ mà anh gặp sự cố mà thằng bé nó thức giấc thì cứ gọi em nhó. Em giúp cho. Lão Năm vung chân đạp cho con Hường một cái lộn ra khỏi ghế. Mày cút đi. Đoạn nhìn sang Quý Điên vẫn đang ngồi đếm tiền mà cười thỏa mãn. Ai, tao nói chắc là mày không tin đâu Quý ạ. Nhưng giấc mơ đêm qua. Lão Năm chặt lưỡi rồi kể lại tường tận tất cả những gì lão thấy trong mơ. Lúc kể đến đoạn người đàn bà cố đẩy đứa bé ra ngoài khơi, cho đến khi hụt chân rồi chìm xuống dưới đáy biển. Hai mắt của lão Năm đỏ rồi ứa lệ. Quý Điên bấy giờ cũng trầm tư buông cọc tiền xuống. Chơi với nhau từ khi còn là những đứa trẻ lên 5 lên 10. Lần đầu tiên mới thấy Năm Lác rơi nước mắt như vậy. Đêm qua tao cũng nằm chiêm bao. Tao thấy cớ sự rõ rành rành. Bọn thằng 6 thằng 7 đi trong nghĩa địa, tay cầm bông cúc trắng, vẻ mặt buồn bã. Thấy sự lạ tao có hỏi, nhưng cũng chẳng thằng nào đáp. Nó cứ lầm lũi mà đi. Tao cũng rảo bước theo. Chúng nó cứ đi mãi cho đến khi dừng lại. Tao thấy chúng nó đứng trước một nấm mộ nhỏ, tựa vào vách núi. Chúng nó quỳ xuống đấy mà sụt sùi khóc. Tao tò mò đi tới, nhìn thấy tấm bia mộ, chứ không nhìn ảnh, chỉ vẻn vẹn mấy dòng chữ phần mộ Hùng Minh Mận, tự Năm Lát. Nói đến đây, Quý Điên trầm mặc, đưa tay châm một điếu thuốc, rồi lên tiếng. Lúc ấy tao cũng giật mình thức giấc, thì thấy trời đã sáng, chỉ biết là giấc mơ thôi. Nhưng đêm qua mày cũng... Rốt cuộc đó là cái điểm gì vậy? Con Diễm Hưởng chen ngang. Để em xem nào. Nếu như mình nằm chiêm bao mà thấy xác chết nhá, thì cứ quất lô 03, 43, 83. Cứ bảo mấy quả lô đấy cho em. Tối nay mà trúng á, em đốt luôn cái quán này, em xây cho các anh cái động chúa. Quý Điền cốc cốc đầu con Bóng một cái. Nó đưa tay xoa đầu, khuôn mặt mếu máo. Lão Quý cau mày suy nghĩ. Xem ra sự tình này không đùa được đâu. Làm gì đến mức báo mộng liên tục cho cả mấy người như vậy. Năm lát từ nãy đến giờ không nói năng gì cả, cứ thế mà ngồi thở dài sườn sượt. Giấc mơ vừa rồi quả thực nó quá đỗi kinh hoàng với lão. Ở bên ngoài có tiếng xe máy chạy tới. Một người đàn bà đầu quấn khăn tang bước xuống, ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Vừa nhìn thấy Năm Lác thì vội vàng đi nhanh vào. Chị Tám, có chuyện gì vậy? Bà Tám thút thít. Đêm qua lễ cầu hồn không thành, có người mách là phải ra ngoài chỗ chồng và con tôi chết thì mới gọi hồn về được. Thế là tôi tính luôn đêm nay đi ghe ra chỗ đấy để cầu hồn cả bố cả con nó về. Thầy thương tình, thầy đứng ra làm giúp cái lễ để gọi hồn cha con nó về với. Chứ thế này tôi cảm thấy trong lòng của tôi xót lắm. Năm Lác ậm ừ, mời bà Tám ngồi xuống, liếc mắt nhìn Quý Điên. Chị uống miếng nước, nghỉ ngơi chốc lát, chiều tối tôi sang, tôi giúp cho. Thôi, đừng có khóc nữa. Bà Tám mừng rỡ. Dạ vâng, chăm sự nhờ thầy. Thầy chịu giúp cho là phước đức của nhà tôi quá. Thôi, tôi phải về để còn lo đám. Đoạn bà đứng dậy chắp tay lạy lục rồi rời đi. Quý Điền bây giờ mới nói ngay. Này, thế tối đi cầu hồn thật à? Thế còn cái chuyện ấy thì sao? Đi chùa với tụi Đăng Quang á, chúng nó đi đâu rồi nhỉ? Năm Lác thở dài. Cho chúng nó về quê rồi. Chuyện đi chùa phải đợi vài hôm nữa đi. Giúp người ta vụ cầu hồn đã, coi như là chúng mình làm phước. Quý Điên gật gù. Thế cho tao đi với. Em cũng muốn đi. Lâu rồi em chả được mặc bikini đi tắm biển. Em cũng muốn ra đảo ấy. Năm Lác cười nhếch mép. Thôi đi mày ơi, người ta đi công chuyện đó, chứ không phải đi chơi đâu. Đợi cho Năm Lác phóng xe đi, bây giờ Quý Điên mới kéo con Diễm Hường lại gần. Này này, tao nghe trên khu lầu 7, hôm giờ chúng nó xốc tài xỉu bầu cua, ghê lắm. Anh em mình đi làm tí hả? Sẵn tiền, tao mua cho mày mấy bộ bikini màu hồng mà mặc. Con Hường vừa nghe đến thế thì sướng cười tít cả mắt. Vậy là hai thằng chúng nó lại khoác vai nhau khệnh khạng đi ra xe hướng thẳng về khu lầu 7. Đây được mệnh danh là vùng đỏ của tội phạm, từ việc hút chích cờ bạc mại dâm, đâu cũng có, cái gì cũng đều là đặc sắc cả. Ở bên kia, Năm Lác vừa về đến nhà mở cửa bước vào, đã thấy lão Thọ Thẹo cùng với hai âm tướng Hoàng Thiên Hoàng Hải đang ngồi chồm hổm trên ban thờ đốt thuốc lá ba số khói mù mịt. Sau này các thầy về đông đủ thế. Lão Thọ Thẹo phẩy phẩy khói thuốc. Lâu rồi, thế chúng tao về thăm nhà, mày lại không định cho chúng tao về nhà tao à? Năm Lác châm mấy nén nhang rồi gãi đầu gãi tai. Không, ý còn là thôi, thế tiện thầy về đây rồi, còn hỏi. Lão Thọ Thẹo bập bập khói thuốc rồi phun thẳng xuống dưới. Tao biết thừa rồi, yên tâm đi con, dù trời có sập thì các thầy vẫn lo cho con. Chết thế đếch nào được. Những thằng chết hụt sau này sống dài lắm. Con đã hỏi gì đâu, mà con có một thắc mắc là con muốn. Lão Thọ Thẹo lại cười cười. Tao biết thừa rồi. Đêm nay đi làm cái lễ cầu hồn là mày phải hết sức cẩn thận. Nếu mà có cái chuyện gì đó, phải chờ qua 12 giờ đêm mới được manh động. Mày nghe chưa? Chỉ nói đến đây, Lão Thọ Thẹo và hai âm tướng mờ mờ sau đó tan đi theo làn khói thuốc ba số, để lại Lão Năm đứng như trời trồng. Nhưng một khi mà các thầy đã hiện về nhắc nhở, ắt là phải có cái sự tai ương. Lão Năm cứ ngồi chống cằm nhìn lên ban thờ lẩm bẩm. Đúng là các vị ở cõi trên nói thì cứ lấp lấp lừng lừng, chả hiểu gì. Chắc các vị lại kéo nhau đi đánh tứ sắc rồi đấy. Sống không chơi, chết đổ đốn mà. Đoạn nằm vật ra vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Chết hụt à, chả có nhẹ. Lão Năm thắp thêm mấy nén nhang. đoạn lục lọi tìm kiếm gì đó, chuẩn bị cho buổi lễ cầu hồn tối ngày hôm nay. Lão Thọ Thẹo cùng với hai âm tướng thoát ẩn thoát hiện, cuối cùng họ dừng lại trước ngôi miếu thủy thần. Cả ba đi vào bên trong, chẳng mấy chốc, âm binh âm tướng ồ ạt từ đâu đến đứng chặt đầy miếu. Gần một canh giờ sau, lão Thọ Thẹo cùng với hai âm tướng bước ra ngoài, vẻ mặt âu lo. Tướng Hoàng Thiên nói với lão Thọ Thẹo: "Thầy, thầy định giấu thằng Mận đến bao giờ?" Lão Thọ Thẹo chặt lưỡi: "Chuyện này có cái gì đâu mà giấu. Đêm nay nó khắc tự biết. Đúng là nhân quả, đúng là oan nghiệt mà." Xong, lão Thọ Thẹo từ từ biến mất. Hai âm tướng nhìn nhau rồi cũng tan đi. Còn lại chơ vơ cái miếu, văng vẳng có tiếng trống thúc quân, tựa như là đang chiêu âm binh để chuẩn bị cho một việc đại sự nào đó vậy. Trời sập tối, Năm Lá khoác ba lô, vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên bờ kè, ánh mắt nhìn theo hướng vô định. Trong đầu là hàng loạt những suy nghĩ, những câu hỏi mà lão muốn biết. Người đàn bà trong giấc mơ đó là ai? Đứa bé trong giấc mơ đó liệu có phải là mình? Đưa tay sắn ống cái quần tây lên tận đùi, nhìn thấy vết bớt màu đen. Lão nhắm mắt lại, thở hắt một hơi. Vết bớt trên đùi đứa bé được người mẹ cứu thoát khỏi bàn tay của tên ma kia, cùng với vết bớt trên đùi của lão không sai lấy một ly. Lẽ nào đó là một sự thật đã xảy ra? Lão không phải là con ruột, mà là con nuôi được ông bà song thân nhặt về. Còn người mẹ ruột chính là người đàn bà mà lão đã thấy ở trong mơ, người cố gắng đẩy cái thúng kia ra ngoài khơi cho đến khi hụt chân chết chìm. Năm Lát nghĩ đến đây thì bần thần, hai mắt ứa lệ. Hơn 50 năm, tất cả những người xung quanh lão giấu lão chuyện này. Người duy nhất biết rõ không lẽ chính là lão Thọ Thẹo. Điếu thuốc đã rít đến đỏ rực cả đầu, còn chưa kịp phun ra khói thì loang loáng từ dưới mặt nước một cái bóng đen bò lên, mùi tanh hôi dị thường quấn tới. Lão Năm nhận ra là một con ma da. Nó bò lên khỏi mặt nước, ngồi rúm gió, rên rỉ. Con ma già khóc lóc, chợt ngửi thấy mùi nhang trầm, kèm theo làn khói trắng bay tới. Con ma già như tìm được một chút hơi ấm, nó khịt khịt hít lấy làn khói vào mũi. Lúc nhìn lên từ nguồn gốc của làn khói thì nó rùng mình. Lão Năm tay cầm mấy nén nhang, đứng sừng sững sau lưng nó. Cắm ba nén nhang xuống bên cạnh, lão Năm thong dong: "Tao đốt cho chú mày hưởng đi. Thế người nhà không cầu hồn chú mày về à? Để chú mày chịu đói chịu rét thế." Con ma da vẫn còn dè chừng, nhưng vẫn khịt khịt hít khói, cái thứ tuyệt vời mà lâu rồi nó không được cảm nhận. Khuôn mặt tái nhợt hòa với làn da ngâm nước nhăn nheo, xem ra đây là hồn ma của một ông cụ lớn tuổi. Mái tóc bết nước, sợi còn sợi mất lơ thơ, đã chuyển sang bạc trắng. Khuôn mặt nhăn nhúm chảy xệ, trông vô cùng quỷ dị. Lão quỷ cười cười, để lộ ra hai cái răng nanh, xem ra đã hóa quỷ đến cả trăm năm rồi. "Mày thấy được tao à? Mày là pháp sư à? Người nhà tao đi đầu thai hết cả rồi, làm gì còn ai mà gọi hồn tao đâu." Năm Lát nghe cái giọng khàn đặc: "Ấy, đúng là lão quỷ già. Xem ra lão còn tồn tại trên trần này còn lâu hơn cả con cháu lão đó." Lão quỷ cuối cùng vồ lấy mấy cây nhang cho vào miệng nhai rau gióng. "Chết hơn trăm năm, không già cũng uổng. Pháp sư, Mày tên là gì? Tao trông thấy trên người mày có vầng khí đỏ, ắt là gặp chuyện chẳng lành. Mày là pháp sư mà không tự nhìn ra cái họa sát thân hay sao? Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhở của lão quỷ già, Lâm Nác nhếch mép. Chết thì có cái đếch gì mà sợ, cùng lắm lại hóa thành quỷ như lão. Mà lão chết cả trăm năm rồi, lão có biết đến đảo cấm không? Nghe đến đây lão quỷ già khựng lại. Tao có lạ gì, e rằng bây giờ kẻ trên đó không khéo từ ma hóa thành Phật rồi. Mày cũng muốn hấp thu quỷ khí của cây bồ đề hay sao? Hay muốn làm quỷ hầu của kẻ đó? Nghe được tin này, trong bụng vui như mở cờ, Năm Lác hai mắt sáng lên. Bồ đề thủ, lão biết kẻ đó sao? Có phải kẻ đó ngồi tu dưới gốc bồ đề, hòng để chứng đạo, quay lại đường chính mà thành Phật? Lão quỷ già cười cười. Đúng là Phật, nhưng chỉ là Phật của những kẻ cuồng tín đi theo kẻ đó thôi. Còn trong mắt của bầy ma chúng quỷ trên biển này thì đó là một tên quỷ, một tên quỷ vương, làm vô số những chuyện ác. Đến cả việc ăn hồn hút phách của những con ma ra ở vùng biển này nó cũng làm. Giờ thì nó đã đạt được mục đích ban đầu, được người đời tôn lên làm Phật, quanh năm hưởng như nhang khói, tự mình xưng vương một cõi. Hơn một tháng nay, bầy ma quỷ trên vùng biển này đang giáo giết bắt người thế mạng. Bởi cứ sau tháng một lần, nó sẽ nuốt hơn trăm oan hồn để luyện quỷ khí cùng với cây bồ đề. Bầy ma ra trên vùng biển này không thoát ra được. Nếu không tìm được người thế mạng thì dần dần cũng sẽ vào miệng của con quỷ kia. Còn một chuyện, tao nghe đâu á, không lâu nữa sẽ đến ngày nó hoàn hồn, sống dậy. Mục đích của nó chính là ngày hôm nay. Đưa bé màng cốt cách năm đó đã trốn thoát, duyên nghiệp của kẻ đó đã quay trở lại. Nó muốn mượn xác hoàn hồn, chính là bằng cái xác của kẻ có cùng huyết thống. Nói đến đây, lão quỷ già nheo nheo mắt, nhìn thẳng vào Năm Lác. Đứa bé đó là ai? Hẳn là mày cũng rõ. Trên bầu trời bùng lên một tiếng sét như cảnh báo điều gì đó. Lão quỷ già biết là mình đã phần nào tiết lộ thiên cơ, cho nên hốt hoảng nhìn lên. Lão run run quay lại, rồi ngoác miệng ra. Quan nghiệt lắm con à. Đứa con chết hụt sẽ quay về giết cha. Sự sống và cái chết, cha và con, chỉ được chọn một. Chọn một. Đoạn, lão quỷ già cười lên một tràng lạnh lẽo, rồi cuối cùng lão nhào thẳng xuống mặt nước, lặn đi mất hút, để lại dưới đất là một lớp nhang đã cháy rồi, cùng với một lớp bùn nhầy nhụa. Năm Lác gọi to, lão già, lão già, ơi, ta chưa hỏi xong mà. Mận ơi, Mận, mày đâu rồi? Mận ơi! Quý Điên đứng ở trên bờ gọi ý ới. Năm Lác thấy Quý Điên đeo cái túi chéo, đưa tay vẫy vẫy. Quý Điên nhảy xuống dưới bãi cát. Mày làm gì mà đứng thừ ra thế? Đi chưa? Người nhà người ta chưa tới à? Ấy, sao đây có cái mùi gì thối thế? Âm khí nồng nặc. Này, vừa có ma già đấy à? Mày vừa choảng nhau à? Thằng nào động đến mày, tao đấm cho nó một phát. Quý Điên hùng hổ thò tay vào trong túi, rút ra một nắm bùa cuộn tròn lại, định phất tay. Năm Lác cản, không đâu. Vừa rồi tao quên hỏi làm thế nào để đến được đảo cấm, nhưng mà lão quỷ chạy mất. Lão quỷ nào? Để tao tát cho phát. Quý Điên còn đang hùng hổ thì lão quỷ già từ phía xa thò thò cái đầu lên, lơ thơ vài cọng tóc bê bết nước. Xuôi ghe về hướng đông nam, sau dãy núi Chín Khúc. Chúng nó đang chờ để dẫn đường cho mày đấy, đứa con chết hụt. Đấy, mấy nén hương vừa rồi coi như tao đã trả nhá. Chúng ta không ai nợ ai. Hẹn mày ngày gặp lại. Mày đã là quỷ. Đoạn lão quỷ già lặn một mạch biến mất. Quý Điền dậm chân. Này, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây, tao vả cho phát, tao vả cho phát. Tưởng lão quỷ già đã đi, lão lại một lần nữa ngoi lên ở tít phía xa, vẫy tay, bố mày thay cả lò. Lâm Lác quyết định kéo Quý Điền đi. Thôi, đổi cò với lão ấy làm gì? Người sống lâu, nó đã thành cú thành cáo, quỷ già như lão ấy thì còn kinh hơn. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Đi đi. Vừa đi, khuôn mặt của lão Năm trầm xuống. Lần này xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Đã thế thì không cần làm lễ cầu hồn gì nữa, tao muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Lên đến bờ, lão Năm đi vào cái bụi rậm, lôi ra cái xe cà tàng của mình, đạp nổ bành bạch. Quý Điên nhảy tót lên yên sau. Hai người chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, Năm Lắc kể lại toàn bộ sự việc gặp phải. Quý Điền nghe vậy cũng chặt lưỡi. Xem ra chuyện này căng đấy. Năm Lắc lúc này hùng hổ lắm. Gom đồ đi, tao phải múc tên quỷ tăng kia mới được. Tao còn phải biết được rốt cuộc tao là ai. Quý Điền gãi đầu gãi tai. Ồ, thì mày là Mận. Hồi nhỏ gọi là Mận Lác. Mày thứ năm nên gọi mày là Năm Lác. Con ông chú Hai, chứ không thì mày lại là con tao đấy. Năm Lác lạnh lùng. Chuyện không đơn giản có thế đâu. Ắt chuyện này thầy Thọ là người hiểu rõ nhất. Nhưng tao hỏi, lão ấy chẳng trả lời. Để tao tự mình tìm hiểu vậy. Nếu đúng như lão quỷ già nói, thì tao là con của tên quỷ tăng ở ngoài đảo cấm. Thắp ba nén nhang lên ban thờ, sau đó đưa cây vá phép của mình cho Quý Điên. Tao gửi mày thứ này, nếu tao có mệnh hệ gì thì coi như là kỷ vật tao để lại. Nhớ chăm nom ban thờ của các thầy. Nếu như tao không về, tao giao quán cá nướng cho mày. Đời tao bây giờ người thân cũng chẳng còn ai, duy có thằng bạn chí cốt như mày. À mà mày đặt tấm di ảnh thờ của tao ở đâu cũng được nhá. Miễn là ở gần MV, tránh xa con Hường ra nhá, tao nhức đầu lắm. Đoạn vỗ vỗ vai của Quý Điên, chừng quay phát người lại vác cái ba lô lên. Trong ba lô thò ra chui con dao phay có cần 7 viên ngọc lấp lánh, đi thẳng ra ngoài bến tàu. Quý Điên gãi đầu gãi tai, sau đó lại chạy đi đâu mất hút khoái chí. Ôi, lần này đánh nhau to rồi, đánh nhau to rồi. Hường ơi, Hường, Hường ơi, gom anh em gọi 500 anh em. Hường ơi, đánh nhau to rồi. Ở bên kia, Năm Lắc đang loay hoay khởi động cái máy ghe đã lâu không đụng tới. Đây là chiếc ghe do ông bà cụ thân sinh ngày xưa dùng để mưu sinh nuôi nấng mấy anh chị em. Cho đến khi hai ông bà cụ nhắm mắt xuôi tay, lão Năm vẫn giữ làm kỷ niệm, neo ở đây, nay mới có dịp dùng đến. Chiếc ghe nổ bành bạch từ từ rời bến. Năm Lắc tay nắm chặt tay lái, miệng ngậm điếu thuốc lệch sang một bên, đôi mắt híp lại. Gió biển thổi làn khói thuốc bay ngược ra đằng sau. Một mình tao cũng tốt. Rốt cuộc, tao phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Có chết thì chỉ cần một mình thằng Mận này là đủ. Chiếc ghe lập tức liền tăng tốc hướng thẳng về phía dãy núi Chín Khúc ở ngoài xa. Chẳng mấy chốc đã bị bóng tối mịt mù bao phủ. Lúc này, ở trước miếu thủy thần, âm binh âm tướng đã đứng xếp hàng đông nghìn nghịt. Đứng đầu chính là hai vị thần tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải. Tay lăm lăm kiếm dài, ánh mắt nhìn ra ngoài biển. Nơi đó có ánh hào quang mờ nhạt. Tiếng của lão Thọ Thẹo và thủy thần vang lên. Đã đến lúc rồi. Một tấm lệnh kỳ từ trong miếu lơ lửng bay ra ngoài. Hoàng Thiên đưa tay bắt lấy. Cả hai gật đầu, đoạn loang loáng, giơ cao tấm lệnh kỳ. Bảy âm binh đồng loạt hô lên sầm sập. Cứ như vậy, họ tràn thẳng ra bên ngoài mặt biển. Thủy thần lúc này quay sang nói với lão Thọ Thẹo: "Lão già, lần trước ta tiết lộ thiên cơ, suýt nữa bị thiên phạt. Liệu học trò của lão có đủ thông minh để nhận ra không?" Lão Thọ Thẹo tóp má rít một hơi thuốc lá, búng búng cái tàn thuốc rụi rụi vào áo của thủy thần. "Ai, ông quên mất đứa bé đấy là ai à? Nhớ năm đó có lần ta mang quân đánh quỷ ở gần điện Thánh Mẫu kinh động đến người, bị bà ấy quở cho bệnh thập tử nhất sinh. Ta khấn mãi bà mới tha cho đó. Lúc ấy ta được Thánh Mẫu tiết lộ một chuyện, rằng cái họa sau này sẽ có một kẻ lấy Phật Pháp che mắt thiên hạ, lợi dụng sự từ bi của nhà Phật, nhưng lại đem đi làm điều sằng bệnh, tự phong cho mình làm Địa Tạng Vương chuyển thế. Bà ấy lo muôn dân ba tánh mà ngu muội tin theo kẻ ác thì sẽ chịu nạn khổ. Bà ấy tính trước, một khi cái ác hình thành thì chính nghĩa vẫn luôn luôn le lói. Cho dù là cái ác lớn mạnh đến đâu, nó cũng không thể nào mà lấn át được chính nghĩa. Có những lúc chính nghĩa có thể chỉ còn như một đốm tàn cho nhưng sẽ không tắt. Đợi đến một lúc nào đó khi những con người chính nghĩa đứng lên, ngọn lửa sẽ bùng. Bởi vậy, bà ấy đã bảo tôi phải cứu bằng được thằng bé. Thằng bé cùng huyết thống với tên quỷ tăng. Thằng bé mang trong mình cốt cách của đạo nhân, mang nửa phần thiện lương còn lại mà tên quỷ tăng đã gạt bỏ. Nếu như không ngăn chặn kịp thời, ắt họa sẽ khôn lường. Khi ấy quỷ tăng mà tu thành thì e rằng đến thần Phật ở đây cũng phải quỳ xuống mà dập đầu lạy y. Lão Thọ nói đến đây chỉ im lặng hút thuốc. Năm đó 10 phần thì hết 8, tôi không tin lời của bà nói. Bởi phép ta học từ Mật Tông cho đến cả đạo giáo của Trung Hoa, đến khi đi lính đánh Pốt cũng biết sơ sơ về bùa của bọn người Thái, người Cam. Làm gì có chuyện một kẻ ma tăng đọc ngược kinh Phật lại khiến cho thần Phật cúi đầu được. Đến khi ta vô tình đi dạo ở bến cá, nghe tin vợ chồng nhà hai nhặt được đứa bé bị bỏ rơi ở trên thúng, ta đến xem thì phát hiện ở giữa ngực đứa bé này có một chữ thập mang theo Phật lực vô cùng mạnh. Lúc đó ta đã tin vào lời Thánh Mẫu nói, ta nhất định phải truyền hết toàn bộ những gì ta học được cho đứa bé. Nó mang cốt cách đạo nhân, nó có Phật tính hộ thể, lớn lên... Lão Thọ Thẹo nhăn nhó. Thủy thần bật cười: "Lớn lên nó lại mê gái, nó lại mê bài bạc, nó giống ông chứ còn ai." Lão Thọ Thẹo cười như mếu. Cả hai vị âm ti chính thần đứng nhìn về phía xa xăm. Cuối cùng họ hóa thành hai con đom đóm lập lòe màu vàng bay đi mất. Đêm hôm ấy, những người dân đi ghe ở trên biển kháo nhau một chuyện kỳ lạ. Loáng thoáng họ thấy dưới ánh trăng bằng bạc phía xa xa có rất nhiều người trên thân mặc giáp trụ như là hồn ma, thế nhưng lại không hề mang theo vẻ đáng sợ mà tỏa ra ánh sáng vàng rực lướt sóng trên mặt biển.